hãy thư giãn tâm và thân của mình. Hãy chỉ hành thiền mà thôi. Chúng ta không cần phải làm bất kỳ một điều gì cả. Chúng ta đã quá quen với việc là đang làm một điều gì đó rồi. Hãy chỉ hành thiền và không cần thiết phải làm bất kỳ một điều gì cả. Luôn nhớ về sự thật gốc, đó là bản chất vô thường của các hiện tượng. Từ trước đến giờ, tâm của ta đã luôn bận rộn với cái này, cái kia, với người này, người kia, với nơi chốn, với thời gian. Tâm của ta luôn hoạt động với một cái gì đó, với một ai đó, với thời gian, với nơi chốn. Thì chúng ta tiếp tục sử dụng chức năng này của tâm thì đó là một tiến trình bất tận, không ngừng nghỉ. Và như vậy là cái tâm nó khống chế chúng ta trong suốt cả cuộc đời. Và với việc hành thiền này là chúng ta thoát ra khỏi sự kiểm soát của tâm. Chúng ta luôn dính mắc vào bất kỳ một cái gì đó, một ai đó, với cuộc sống này, với gia đình của chúng ta. Bất kỳ điều gì xảy ra đối với chúng ta trong cuộc sống thì đều do tâm tạo ra mà thôi. Thì cũng do tâm của chúng ta mà chúng ta trở nên bận rộn và chúng ta luôn cảm thấy không có được an ổn trong cuộc sống này. Lý do ở đây là chúng ta cho rằng là có một ai đó, có một cái gì đó và thời gian, nơi chốn chúng ta cho rằng là có thật. Đây là một tiến trình không ngừng nghỉ. Luôn luôn là chúng ta hoạt động cùng với một cái gì đó, một ai đó, với thời gian, với nơi chốn. Tâm của chúng ta tạo ra tất cả các cái vấn đề này trong cuộc sống. Tâm của chúng ta kiểm soát tất cả những cái hành động, cho dù là nhỏ nhất, trong cuộc sống của chúng ta. Và có một cái cửa thoát duy nhất, đó là chúng ta hướng tới về sự thật gốc hay sự thật nguyên bản của nó, thông qua việc hành thiền, thông qua việc hiểu và có được cái thái độ chân chánh. Còn không thì chúng ta luôn nằm trong vòng kiểm soát của tâm. Chính vì vậy chúng ta hãy chấp nhận sự thật gốc ở đây, tức là không có một ai cả, không có một cái gì cả, không có thời gian, không có nơi chốn. Bản chất của tất cả các hiện tượng là vô thường. Hãy đừng cho rằng là có một ai đó, có một cái gì đó, có hôm nay, có ngày mai, có quá khứ, có tương lai, vân vân. Tất cả những cái đó đều do tâm của chúng ta tạo ra mà thôi. Và với cái việc tạo ra này, tâm của chúng ta kiểm soát tất cả các cái hành động trong cuộc sống. Và như vậy là chúng luôn có các cái giới hạn. Thế còn nếu chúng ta hướng tới một sự hiểu biết gốc, thì không có con người ở đây, không có nơi trốn, không có thời gian, không có cái này, không có cái kia. Thì nó có một cái năng lực vô biên. Nó giúp chúng ta vượt ra ngoài những cái sự sinh mạng. Bản chất của tất cả các hiện tượng là luôn vô thường và thay đổi. Với sự gần gốc này là chúng ta vượt ra ngoài tất cả các giới hạn, vượt ra ngoài thời gian, vượt ra ngoài nơi chốn. Bản chất của nó là vô thường. Và chúng ta không bao giờ được quên về sự thật này. Tất cả mọi hiện tượng đều luôn vô thường và thay đổi. Và như vậy là chúng ta sẽ vượt ra ngoài sự kiểm soát của tâm. Tâm của chúng ta thì không thể nào hiểu được về sự thật gốc, vì nó không phải xuất phát từ một trí tuệ gốc hay trí tuệ nguyên bản. Nó luôn gắn kết với một cái gì đó, một ai đó, với nơi chốn, với thời gian. Và như vậy thì trí tuệ nguyên bản không thể nào sanh khởi được. Chúng ta hãy cố gắng thoát ra khỏi sự kiểm soát của tâm mình. Không có ai cả, không có một cái gì cả, không có nơi trốn, không có thời gian. Mọi hiện tượng đều có bản chất vô thường và luôn thay đổi. Cả chúng ta hiểu đây là không có một cái ai, không có một người nào cả, không có một cái gì cả, không có thời gian, không có nơi trốn. Và tất cả những cái này nó thuộc về sự thật gốc. Sự thật gốc luôn thay đổi và có bản chất vô thường. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của chúng ta, tất cả đều chỉ là những cái do tâm tạo ra. Thì thông qua những cái này không thể nào chúng ta hiểu được về sự thật gốc. Chúng ta hãy cố gắng thoát ra khỏi sự thật do tâm tạo. Tất nhiên là làm điều này không phải là một cái điều dễ dàng, vì tâm của chúng ta cũng đã quá quen với cái việc là có người này, người kia, cái này, cái kia, có thời gian, có nơi trốn, và chúng ta luôn ở trong cái vòng kiểm soát của tâm. Và nếu chúng ta theo cái sự kiểm soát của tâm này thì là chúng ta thấy là đây là một cái vòng bất tận. Chúng ta làm cái này, không làm cái kia, theo cái này, theo cái kia, vân vân và vân vân. Vì cái tâm của chúng ta nó luôn kiểm soát trong tất cả các cái hành động này, chúng ta không bao giờ có được sự tự do cả. Chúng ta luôn bận rộn với bất kỳ một cái gì đó Và đây là một cái phòng bất tận, không có hồi kết thúc. Chúng ta là ai? Điều đó không quan trọng. Điều quan trọng ở đây là chúng ta không được quên về sự thật gốc. Chính vì là tâm của chúng ta kiểm soát cái cuộc sống, đâm ra là chúng ta cần phải chuyển hướng, cần phải hiểu và hướng tâm mình tới sự thật gốc. Thay đổi ở đây là thay đổi về cái nhân của nó. Nhân của chúng ta ở đây tức là tâm của chúng ta trong hiện tại. Chính vì vậy, nếu mà chúng ta có thể ngừng được sự kiểm soát của tâm ngay trong hiện tại này, thì cái kết quả của nó, cái hệ quả của nó cũng sẽ tự động thay đổi. Chúng ta không cần thiết phải hướng tâm tới kết quả, không cần phải để ý tới kết quả. Hãy làm việc với cái nhân và kết quả của nó sẽ tự động được thay đổi. Để thoát ra khỏi sự kiểm soát của tâm thì hãy nhớ tới sự thật gốc. Không có ai cả, không có cái này, không có cái kia. Bản chất của hiện tượng là luôn thay đổi và tươi mới. Chúng ta ngồi đây, bất kỳ ai cũng đều có cái thân này, có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, vân vân. Trong đó không có ai cả, không có tôi, không có bạn, không có đàn ông, không có đàn bà. Rồi tâm của chúng ta nó cũng là một cái công việc giống nhau. Đằng sau đó là có một sự hiểu biết sai lầm. Chúng ta luôn cho rằng là có một cuộc sống này, có cái này, có cái kia, vì chúng ta quên mất đi về sự thật gốc. Quên đi sự thật gốc thì chúng ta luôn có sự dính mắc. Dính mắc với cuộc sống này, dính mắc với con người. Chúng ta cho rằng là có người này, người kia, cái này, cái kia, có nơi trốn, nơi này, nơi kia, rồi có thời gian, quá khứ, hiện tại, tương lai. Thì đó là những sự thật do tâm tạo. Tâm và thân của chúng ta chỉ dùng cho cái mục đích sử dụng mà thôi. Chúng ta chỉ sử dụng nó như một công cụ. Chúng ta không có kiểm soát. Chúng ta không có để ý tới con người, đàn ông, đàn bà, già hay trà, trẻ, rồi người châu Á hay châu Âu. Tất cả những cái đó nó đều chỉ là những cái tên, những cái tên mà chúng ta chỉ sử dụng chúng mà thôi. Không phải là một cái gì cả, không phải là một ai cả. Chúng đều chỉ là những cái sự thật do tâm tạo, không phải là sự thật gốc hay sự thật nguyên bản. Thank you. mắt của chúng ta cũng chỉ để sử dụng mà thôi. Chính vì vậy chúng ta không có nắm bắt lấy, chúng ta không có nắm giữ là đây là mắt của tôi. Mắt chỉ là mắt, mắt chỉ là sử dụng để nhìn. Mắt chỉ có một chức năng nhìn. Vậy thôi. Hãy đừng quên sự thật gốc. Không có ai cả, không có cái gì cả. Bản chất của tất cả các hiện tượng luôn vô thường và thay đổi. Nếu không có nhớ về sự thật này, quên đi sự thật này, tức là sự thật gốc, thì chúng ta rằng là có người này, người kia, nơi này, nơi kia, có cái này, cái kia, có thời gian, có nơi trốn. Sự thật cho tâm đạo cũng chỉ để mục đích và sử dụng mà thôi. Và sự thật cho tâm đạo nó có giới hạn. Điều quan trọng ở đây là chúng ta nhớ về sự thật gốc. Do sự kiểm soát thực tâm thì chúng ta không có nhớ về sự thật gốc này. Đó là không có ai cả, không có cái này, không có cái kia, không có nơi trốn. Và như vậy là chúng ta sẽ dần dần thoát ra khỏi những ràng buộc, những sự dính mắc của tâm. Sự tin tưởng của chúng ta về sự thật gốc cần phải được thực hiện mà không có bản ngã, không có cái tôi ở đó. Chỉ đơn thuần là một sự tin tưởng mà thôi.